Trà xanh đích thực, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì chắc là anh chẳng kiếm được mấy manh mối đâu. Hoạt động nhóm tiếp theo. Chị vốn định đi với anh, nhưng thôi bỏ qua nhé. Không, à, cứu tôi với. Dịch Châu cứu em. Một con lừa trắng bất ngờ xông ra, nhảy thẳng vào người Giang Dịch Châu. Anh ấy tránh không kịp, cằm bị đụng đau điếng. Tôi cau mày, lừa ở đâu ra mà đâm đầu lung tung thế này? Không khí im ắng vài giây. Có người yếu ớt lên tiếng phản bác. Người ta là thỏ con má ôi. À, thì ra là Cố Phi Phi. Hóa ra cái tai trên áo cô ấy không phải tai lừa mà là tai thỏ. Người tương đương ta tương đương là tương đương thỏ tương đương con tương đương mà. Tôi kéo Cố Phi Phi ra, giúp vào lòng Giang Dịch Châu. Em trai, chị cũng sợ quá, có thể bảo vệ chị không? Anh bảo vệ chị sẽ thưởng anh một nụ hôn thơm nhé. Tôi vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn vào cổ anh. Ngôi nhà ma tối om, nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy mặt Giang Dịch Châu đỏ bừng đến tận tai. Chị ơi, anh nóng quá, xong rồi, quên mất tên này bị hôn một cái là như uống xuân dược vậy. Tôi dùng tay quạt cho anh, nhưng chẳng may vỗ vào mặt anh một cái. Anh nhìn tôi ngờ vực, xin lỗi, lỡ tay, tỉnh táo chưa? Giang Dịch Châu ngây ra lắc đầu, chưa, trừ khi chị hôn anh thêm cái nữa. Không được đâu, Cố Phi Phi cuống đến muốn lao lên. Hai người không phải bạn bè sao? Bạn bè thân thiết hôn một cái thì sao? Liên quan gì đến cô? Tôi và Giang Dịch Châu đồng thanh nói. Cố Phi Phi muốn chen vào tách chúng tôi ra, trông có vẻ sắp phát điên vì ghen tị. Tôi liếc nhìn Giang Dịch Châu, dứt khoát kéo áo anh che lên camera, rồi nắm cổ áo kéo anh xuống hôn. Tôi hôn với đôi môi nồng cháy. Cố Phi Phi căng mắt nhìn. Giang Dịch Châu mở miệng mặc tôi mặc sức. Cha tấn, tôi nhắc lại lần nữa. Chỉ là tình bạn thôi. Hôn một cái có sao đâu. Chứng minh được gì chứ? Cô với cậu ấy không hôn nhau nổi. Chẳng phải vì cậu ấy không coi cô là bạn sao? Phi Phi, ô, xin lỗi nhé. Tôi không cố ý nói sự thật đâu. Cô không để ý chứ? Ha ha, Cố Phi Phi bị chọc tức đến phát khóc. Hôn rồi, hôn thật rồi, không thể tin nổi, xem lại ba lần, sau này mua bản quyền ở đâu thế? Đúng là cú đấm mạnh vào tháng 11, cậu Châu đã đỏ mặt luôn rồi, tưởng rằng mình đã sung sướng lắm rồi, ai ngờ mấy người này còn muốn lên tiên luôn, giờ đây chẳng biết ai mới là trà xanh nữa. Thôi kệ, uống một ngụm vậy, cố gắng nhả Cố Phi Phi ra là được rồi. Cậu Dịch Châu giả nai ghê, vượt ải thì nhanh, thu thập manh mối cũng nhiều, mà giờ đứng cạnh Chu như còn làm vẻ e thẹn. Mẹ kiếp, trà xanh nhỏ, muốn tháo pin cậu ra quá. Ai bảo sâu này không hay? Sâu này quá tuyệt rồi. Tôi và Giang Dịch Châu lặng lẽ lau miệng, lần lượt có thêm ba người nữa bước ra. Cách chương.